Chương 1426, Hạ độc thủ, thượng. Các quân sử tức giận bác bỏ. Nói bậy bạ, ngươi là cung chủ cũng đáng giá chúng ta hãm hại. Một phàm quân lạnh lẽo quét mắt đám người Vân Báo, Tinh Túc Hải, lạnh nhạt nói. Việc này trước để một bên. Một phàm quân xoay người đối diện Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần, uổng cho ta lần trước kịp lúc chạy tới cứu ngươi từ tay Vân Ngạo Thiên, nhưng ngươi giết quân sử thuộc hạ của ta, hay là muốn khai chiến với ta? Phong Bắc Trần nói. Ta không lạm sát người vô tội, chỉ vì thuộc hạ của ngươi thiết kế cạm bẫy mưu hại bốn vị quân sử của ta, hơn nữa cấp dưới của ngươi bắt cóc đệ tử của ta trước làm điều kiện trao đổi. Mạng sống của đệ tử ta nằm trong tay thuộc hạ của ngươi, nếu hắn cứ muốn bức ép thì ta đành theo ý hắn. Một phàm quân nói. Bớt nói nhảm đi, ngươi muốn sao? Phong Bắc Trần đẩy An Như Ngọc cực kỳ chật vật ra. Một mạng đổi một mạng, tuy Miêu Nghị đã hứa đến nơi này sẽ thả Thôi Vĩnh Trinh đi, nhưng chỗ này không phải nơi hắn có thể quyết định. Vì để phòng ngừa nên Phong Bắc Trần bắt An Như Ngọc. Một phàm quân nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị dưới bậc thang, lạnh nhạt nói. Đưa người cho hắn. Miêu Nghị dứt khoát đồng ý. Tuân lệnh. Miêu Nghị cố ý nhấn nhẹ cổ Thôi Vĩnh Trinh, nàng khẽ rên bị ném ra ngoài. Phong Bắc Trần bắt lấy Thôi Vĩnh Trinh bay tới, thuận tay đẩy, An Như Ngọc lảo đảo đi qua. Một phàm quân kéo An Như Ngọc sang bên. Hồng Trần, Nguyệt Giao lập tức tiến lên dìu An Như Ngọc, sốt ruột hỏi. Sư tỷ sao rồi? Phong Bắc Trần thuận tay nhận lại Thôi Vĩnh Trinh. Đột nhiên lắc người lao vào Miêu Nghị nhanh như tia chớp, một phàm quân hét chói tai đuổi theo. Phong Bắc Trần, Miêu Nghị giật nảy mình, không ngờ Phong Bắc Trần sẽ đánh lén tại đây, với uy lực của Phong Bắc Trần thì Miêu Nghị không đỡ nổi. May mắn Túc chủ Tứ Phương Tinh Túc Hải ở bên cạnh cùng hành động, bốn người nhanh chóng ra tay bảo vệ Miêu Nghị, uy lực của Túc chủ Tứ Phương hơn hẳn đám quân sử, cộng thêm bốn người có kinh nghiệm đánh nhau với Phong Bắc Trần, hùng uy bảo vệ Miêu Nghị nhanh chóng rút lui. Hồng Thiên, Phục Thanh quyền cước như núi cao đánh ra. Ưng Vô Địch trong khoảnh khắc thân hóa trăm ngàn ảo ảnh, vuốt ưng tứ giăng nhanh chóng vây công Phong Bắc Trần. Mấy người đánh nhau khí thế như trời sụp đất nứt, Tông Trấn và đám quân sử nhanh chóng bảo vệ đỉnh núi thi pháp tránh cho Cửu Thiên Cung bị hủy. Một phàm quân chớp mắt đến gần, phất tay áo xuất hiện bảy phích lịch bắt mắt như điện xà cuốn quanh cánh tay hắn. Một phàm quân đấm vào Phong Bắc Trần, phích lịch uốn lượn trong tiếng sấm, trong Cửu Trọng Thiên ẩn chứa thiên hạ, bộc lộ uy lực, thấy uy lực thật sự của công pháp Cửu Trọng Thiên, đám đệ tử Tông Trấn ánh mắt hâm mộ, nhưng hết cách. Một phàm quân không dễ truyền ra điểm lợi hại của Cửu Trọng Thiên, nếu không thì khi môn hạ đệ tử có lòng xấu xa sẽ bị cắn ngược lại. Lục Thánh Toàn là như vậy, từ xưa đến nay sư phụ truyền cho đồ đệ đa số giữ lại một chiêu. Tục ngữ nói mèo dạy con cọp giữ lại một trò, không dạy leo cây. Hồng Thiên, Phục Thanh dốc sức ngăn cản, thế công tuy mạnh nhưng không làm gì Phong Bắc Trần được. Vô lượng là lấy răng trả răng, cộng thêm pháp lực của Phong Bắc Trần công kích chồng chất lên, vang hai tiếng nổ, hai người bị đẩy lùi. Gây rắc rối lớn nhất cho Phong Bắc Trần là Ưng Vô Địch. Tốc độ tấn công của gã người y như tên trong tiểu thế giới, thật là vô địch thiên hạ, không dùng sức địch lại chỉ dùng tốc độ nhanh, vuốt ưng nhiều lần bám giữ Phong Bắc Trần, chỉ chậm một giây một phàm quân đã giết tới, Phong Bắc Trần vội rút chưởng về, có tiếng va chạm nhức óc. Một phàm quân và Phong Bắc Trần cùng bị đẩy lùi, đụng phải một phàm quân làm hiệu quả vô lượng của Phong Bắc Trần giảm mạnh, tu vi của gã chưa đủ tới cảnh giới có thể hóa giải phích lịch công kích, cơ mặt Phong Bắc Trần co giật, nhè răng nhếch miệng thi pháp cứng rắn đỡ bảy phích lịch liên tục tấn công. Nhưng vô lượng có sự đặc biệt của nó, tuy không ngăn được phích lịch công kích nhưng có thể chặn lại đòn công kích sức mạnh thật sự, một phàm quân cũng không khá hơn gì. Phong Bắc Trần thừa dịp nhanh chóng bay lên trời, thoát khỏi Ưng Vô Địch dây dưa, người Phong Bắc Trần còn lấp lánh tia điện, gã bay nhanh đi xa. Phong Bắc Trần không tiếp tục xuống tay giết Miêu Nghị, cơ hội đã mất đi, gã không ngờ Túc chủ Tứ Phương đến nơi này vẫn cảnh giác cao độ bảo vệ Miêu Nghị, chỉ dây dưa một giây làm Phong Bắc Trần mất cơ hội tốt săn giết hắn chỉ trong tích tắc. Một phàm quân đã có điều cảnh giác, khó mà giết Miêu Nghị nữa nên Phong Bắc Trần buộc lòng phải rời đi, không thì đánh nhau với một phàm quân chẳng ra kết quả gì, không cần tốn sức như vậy. Lúc trên đường đi không có nhiều người theo dõi là Phong Bắc Trần đã muốn giết Miêu Nghị, bất đắc dĩ hắn giữ Thôi Vĩnh Trinh trong tay, còn được đám người Đại Ma Thiên, Tinh Túc Hải bảo vệ nên gã không tìm ra cơ hội xuống tay. Tức là lúc trước trong Linh Lung Tông Phong Bắc Trần bắt Miêu Nghị giao Thôi Vĩnh Trinh ra là đã muốn giết hắn. Trong Linh Lung Tông, trước mặt người trong thiên hạ thì Phong Bắc Trần phải biểu hiện ra đường đường là đạo thánh nói chuyện giữ lời, sẽ không ra tay. Nhưng chờ rời khỏi Linh Lung Tông là gã sẽ làm thịt hắn ngay. Ai ngờ, Miêu Nghị dứt khoát chọn hy sinh bốn vị quân sự chứ không chịu để Thôi Vĩnh Trinh rời tay, chết cũng lấy nàng làm tấm thuẫn. Phong Bắc Trần rất muốn hy sinh Thôi Vĩnh Trinh chỉ cần làm thịt Miêu Nghị, nhưng đến trình độ như gã ít khi làm việc theo cảm tính, chú trọng tính toán lợi và hại, dùng một mạng của Thôi Vĩnh Trinh đổi một mạng Miêu Nghị thì không có lời. Bồi dưỡng một đệ tử thân truyền đến cảnh giới Kim Liên không dễ dàng, tiêu hao nhiều tài nguyên tu hành, là thân tính đắc lực. Muốn bồi dưỡng người mới cũng khó làm được trong thời gian ngắn, phải mất mấy vạn năm, hao nhiều tài nguyên tu luyện, cho nên Phong Bắc Trần mới đợi đến nơi này,